kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 140, chân tay vụng về nên cắt vào tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tĩnh Trạch vẫn cúi đầu cười dày có cẩn thận quan sát chân Lâm Triệt bị anh cầm ở trong tay, không khỏi có chút ngượng ngùng. Rất thối, mang giày một ngày không rửa chân. Cố Tĩnh Trạch ngước mắt nhìn cô một cái. Được rồi, cũng đã đặt ở trên mặt anh cũng chưa nói cái gì, muốn ghét bỏ lúc ấy nên đá em trên mặt đất mới phải. Lâm Triệt cười nhìn anh, vậy vì sao anh không chê? Cố Tĩnh Trạch vỗ chân cô một chút, cùng sinh hoạt với người không giáo dưỡng như em, muốn ghét bỏ cũng không có biện pháp, làm quen không phải tốt hơn. Nói, mang giày vào cho cô, Lâm Triệt dứt khoát ngồi ở trên xe cười quay đầu lại nói với Cố Tĩnh Trạch. Đẩy em đi thôi, không đi nổi nữa. Cố Tĩnh Trạch nói, lười biếng, nhưng là tuy rằng khẩu khí là bất mãn, lại vẫn bắt đầu đẩy cô đi khắp nơi. Cô ngồi ở trong xe, chỉ huy Cố Tĩnh Trạch mua đồ vật. Cà tím bên kia cũng cần, ai, em muốn ăn khoai lát này. Cố Tĩnh Trạch đẩy nhanh lên, xem bên kia có cái gì ở cắt sẵn không. Người bên cạnh nhìn thấy Lâm Triệt bên này díu dít mà Cố Tĩnh Trạch vẫn luôn chịu thương chịu khó đẩy cô, hai người vui sướng đi tới kệ để hàng ở siêu thị kệ, làm người qua đường hâm mộ. Có người hâm mộ nói, nhìn xem bạn trai người ta yêu bạn gái nhuốc vậy. Em hâm mộ người ta, không trước nhìn xem người ta trông như thế nào, xem cô gái lớn lên thật là đẹp, nếu cô ấy là bạn gái anh cũng yêu như vậy. Cút, anh không nhìn xem đàn ông của người ta trông như thế nào, thật xoái. Ai, mà người nam kia có chút quen mắt, anh thấy cô gái kia mới có chút quen mắt, dù sao chính là trai tài gái sắc cho nên mới xứng đôi như vậy. Lâm Triệt mua đồ vật rất nhanh, ba túi đồ vật lớn bị nhấc ra ngoài. Cố Tĩnh Trạch ra ngoài rất phiền toái, ra ngoài, mợ Si xách theo ba túi đồ vật đi tới xe. Lâm Triệt nói, em cầm một túi chi, Cố Tĩnh Trạch không cho cô lấy, em tay nhỏ chân nhỏ, không cần. Lâm Triệt bĩu môi, nhưng mà nhìn anh như một người lực sĩ, xách theo ba túi đồ vật rất nhanh vào trong xe, mở cốp xe ra ném vào, bộ dáng tiêu sái lại soái khí. Lâm Triệt nhìn không khỏi mỉm cười ấm áp mới vào trong xe. Về đến nhà lúc bắt đầu nấu ăn, Lâm Triệt mới cảm thấy buồn bực. Mang tạp dề giống mô giống dạng, nhưng lúc sắt rau lại chân tay vụng về. Cố Tĩnh Trạch ở một bên nhìn, vô ngữ chỉ muốn đỡ chán. Đặc biệt nhìn lưỡi dao ở trên tay cô xẹt qua một chút, chỉ cảm thấy huyệt thái dương đều đập thình thịch theo. Được được, để anh giúp em sắt rau. Anh vội đi qua đi nói. Không cần, người ta đang cắt mà anh xem, em cảm thấy. Dao công của em càng lúc càng tốt, tính học hỏi của em thật là cao. Ai u, vừa dứt lời, dao đã cắt qua một đường ở đầu ngón tay cô. Dao nhỏ trực tiếp rơi xuống đất, may mắn là không trúng ai, keng một chút rớt ở nơi đó. Nhưng mà tuy là như thế, vẫn làm người hãi hùng khiếp vía như cũ. Cố Tĩnh Trạch lắc mình đi qua kéo tay cô tới, chỉ thấy phía trên bị cắt một đường, máu tươi đang thẩm thấu ra. Cố Tĩnh Trạch kéo tay cô, em thật đúng là, bảo em không cần cắt, Cố Tĩnh Trạch nói, trực tiếp ngậm tay cô ở trong miệng. Ngón tay Lâm Triệt đau rát. Nhìn Cố Tĩnh Trạch nhíu mi, đang ngậm ngón tay cô ấm áp, còn có thể cảm thấy đầu lưỡi anh nhẹ nhàng liếm ở phía trên. Lâm Triệt không dám cử động cũng không dám nhìn anh, nhìn chằm chằm đôi mắt đen nhánh của anh trên mặt nóng lên. Dơ, Lâm Triệt nghĩ, vừa rồi vẫn luôn rửa rau sắt rau, rất dơ. Cố Tĩnh Trạch hút một chút, buông tay cô ra cẩn thận cúi đầu nhìn xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xoay người đi ra ngoài cầm cái hòm thuốc trở về, rất nhanh dán băng keo cá nhân lên cho cô. Lâm Triệt nhìn băng keo cá nhân dán vô cùng ăn khớp, vô ngữ nhìn người bị mắc chứng bệnh cưỡng bách này, cách trương.